xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Trần Mỹ Hà chuyển nhà. Hoàng quốc đống loại này an bài, đối với Hoàng Nhạc tới nói cũng không phải như vậy vui vẻ, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là bị ba ba kiên định lựa chọn, nhưng là lúc này đây, bởi vì các loại nguyên nhân, nàng lại bị ba ba đưa đi mụ mụ bên người, cái này làm cho nàng tín niệm có chút rách nát cảm. Giác, chỉ là đời trước làm thê thảm, thật thiên kim. Nàng duy nhất dựa vào chính là ba ba, thân sinh mụ mụ chưa bao giờ có tuyển quá nàng, dưỡng phụ mẫu không đáng tin cậy, hiện giờ càng là nàng người xa lạ, trong lòng nàng, từ đầu từ đến đuôi có thể dựa vào, cũng chỉ có ba ba, nàng hiện tại liền ngóng trông ba ba chạy nhanh phát đạt. Hết thảy đều trở lại đời trước như vậy, Trần Mỹ Hà được đến Hoàng Quốc Đống bên này hồi đáp lúc sau. Liền bắt đầu tự hỏi như thế nào ăn bài mặt sau sinh hoạt, cái thứ nhất thời gian. Nàng chính là nghĩ chuyển nhà, không thể cùng Lâm gia trụ thân cận quá, bằng không về sau hai đứa nhỏ ở bên nhau sinh hoạt, nổi lên xung đột làm sao bây giờ. Chuyện này, nàng tự nhiên cũng cùng Tôn Yến Ni nói, Tôn Yến Ni thế mới biết Trần Mỹ Hà bên này ra như vậy một cái biến cố. Nhạc Nhạc nuôi nấng quyền thế nhưng muốn chuyển rời đến Mỹ Hà bên này, ngươi nên sớm một chút nói. Chúng ta có thể giúp ngươi ra chủ ý a. Phía trước Hoàng Quốc Đống tìm ta đòi tiền, ta liền tìm luật sư, cho nên ta có biện pháp, liền không cùng các ngươi nói. Ngươi cùng Lâm Hướng Bắc gần nhất cũng bận rộn như vậy, Tôn Yến Ni nói. Như vậy cũng hào. Hoàng Quốc Đống người nọ hiện tại xác thật cũng không đáng tin cậy. Ta nghe Hướng Bắc nói cái này hạng mục không biết muốn áp bao lâu. Hoàng Quốc Đống còn đắc tội người, nhân gia tạp hắn hoành thánh cửa hàng, Trần Mỹ Hà nói. Khó trách hắn tìm ta đòi tiền, người này làm buôn bán chính là không đáng tin cậy. Về sau Nhạc Nhạc trở về, ta cũng hy vọng Nhạc Nhạc không cần lại cùng hắn liên hệ. Tôn Yến Ni muốn nói lại thôi. Hỏi, Nhạc Nhạc gì ý kiến? Nàng còn nhớ rõ đứa nhỏ này đối Hoàng Quốc Đống ỉ lại. Hai cha con còn sinh hoạt lâu như vậy, phòng trừng cảm tình càng tốt, nếu là còn cùng phía trước cái kia thái độ. Mỹ Hà cũng thật muốn chịu khổ, Trần Mỹ Hà cười lắc đầu. Dù sao vẫn là oán ta, bất quá nàng hẳn là nghe xong Hoàng Quốc Đống khuyên, nguyện ý tới ta bên này, nghe được Trần Mỹ Hà nói như vậy. Tôn Yến Ni lập tức nghiêm túc nói, Mỹ Hà, ngươi nói ta nhẫn tâm cũng hảo, ta còn là phải nhắc nhở ngươi, nên nghiêm khắc quản liền nghiêm khắc quản, không cần quá dung túng. Ta cùng Hướng Bắc cũng tỉnh lại, qua đây nối Nhạc Nhạc đứa nhỏ này qua phóng túng, mới làm nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Không để bụng người khác cảm thụ, đây là không đúng, nếu là nàng chọc ngươi sinh khí, ngươi nên giáo dục sẽ giáo dục, không cần chịu đựng, cũng không cần theo, ngươi chính là tính tình thật tốt quá, Trần Mỹ Hà nói. Ta đối Ngư Ngư cũng không nghiêm khắc quản lý, cũng vẫn luôn theo, Ngư Ngư cũng chưa nói như vậy a, mỗi cái hài tử tính cách đi, dù sao ta tận lực. Tôn Yến Ni tức khắc không lời nào để nói. Thở dài, ta chính là lo lắng ngươi chịu ủy khuất, Trần Mỹ Hà nói. Sẽ không, ta chuẩn bị đem phía trước chiếu cố nàng Chu Thẩm mời đi theo giúp ta chiếu cố nàng. Như vậy ta cùng Nhạc Nhạc chi gian khả năng thiếu một ít mâu thuẫn, Tôn Yến Ni thực tán đồng. Đây là cái ý kiến hay, cho nên ta tính toán đổi phòng ở. Trong nhà trụ nhiều trụ hai người, phòng ở liền không đủ ở, ta tính toán đi địa phương khác mua một cái lớn hơn nữa phòng ở. Tôn Yến Ni nghe vậy có chút mất mát. Đều trụ thói quen, dù sao về sau đơn vị cũng có thể mỗi ngày gặp mặt. Yến Ni, về sau Nhạc Nhạc đã trở lại, chúng ta hai nhà cũng muốn chú ý. Nhạc Nhạc là biết lúc trước ôm sai sự tình. Hai đứa nhỏ không có khả năng chung sống hòa bình, Trần Mỹ Hà nhắc nhở nói. Lo lắng này hai vợ chồng vẫn là cùng quá khứ giống nhau Thiên Chân, Tôn Yến Ni nói. Hoàng quốc đống người này có phải hay không lão đề chuyện này Nhi a? Theo Lý Nhi nói nên đã quên a, Ngư Bảo đều không nhớ rõ. Bất quá kia xác thật không thể làm hai đứa nhỏ ở bên nhau chơi. Ta bằng bằng kia ý tứ, Ngư Bảo cùng Nhạc Nhạc tuy rằng ở một cái ban, nhưng là trước nay không ở chung quá. Hai người quan hệ không phải thực hảo, ta cũng sẽ không bởi vì chính mình cùng hướng Bắc tâm tư. Khiến cho hai đứa nhỏ thế nào cũng phải ở chung, nàng hiện tại nhớ tới quá khứ muốn cho hai đứa nhỏ hòa thuận ở chung, kết quả Ngư Bảo chịu ủy khuất sự tình, trong lòng liền hối hận đâu, khi đó Ngư Bảo lần đầu tiên tới trong nhà. Kết quả bị Nhạc Nhạc nói khó nghe nói, kết quả Nhạc Nhạc khóc. Nàng còn muốn hống Nhạc Nhạc, lúc ấy bởi vì Ngư Bảo hiểu chuyện không nháo, liền không chiếu cố đến Ngư Bảo cảm xúc, dù sao hiện tại nghĩ liền khó chịu, nàng sẽ không lại ủy khuất Ngư Bảo. Trần Mỹ Hà gật gật đầu, chuyện này Tôn Yến Ni cũng cùng Lâm Hướng Bắc nói, Lâm Hướng Bắc thở dài, đảo chưa nói gì, hắn cùng Tôn Yến Ni giống nhau. Đối với đứa nhỏ này xác thật cũng là thực phức tạp tâm thái. Bởi vì ngay từ đầu cảm tình chính là thành lập ở thân sinh cốt nhục tình yêu kết tinh thượng. Sau đó từ nhỏ chiếu cố đến 3 tuổi nhiều. Ngay từ đầu xác thật cảm tình khắc sâu. Chính là lâu như vậy lúc sau. Bọn họ đối Ngư Bảo cảm tình đã khắc sâu đến không thể thay thế. Ngược lại Nhạc Nhạc tại như vậy lâu lúc sau. Không có huyết thống cùng trách nhiệm liên tiếp, cảm tình đã phai nhạt, nhưng là bị kêu ba ba mụ mụ lâu như vậy. Hai người đồng dạng cũng hy vọng đứa nhỏ này trôi chảy, hy vọng nàng ở Mỹ Hà bên người không cần lại lăn lộn, hảo hảo sinh hoạt, nghe nói thành tích cũng không tồi. Về sau tiền đồ cũng sẽ không kém, Gia Ngư là xem Trần Mỹ Hà trong nhà bắt đầu thu thập đồ vật. Mới biết được Trần Mỹ Hà muốn chuyển nhà, nàng liền hỏi Trần Mỹ Hà vì cái gì muốn chuyển nhà. Trần Mỹ Hà cười nói, ngươi còn nhớ rõ Nhạc Nhạc cùng ta quan hệ đi. Gia Ngư gật đầu, Trần Mỹ Hà liền nói cho Gia Ngư. Bởi vì Nhạc Nhạc ba ba sinh ý không tốt, không thể chiếu cố Nhạc Nhạc, cho nên muốn đem Nhạc Nhạc cho nàng chiếu cố. Trong nhà chủ không được, đến đổi cái phòng ở. Gia Ngư không nghĩ tới lão Hoàng có thể làm chuyện này. Sinh ý không tốt, liền đem hài tử còn đã trở lại. Bất quá đây là Trần Mỹ Hà chính mình sự tình. Nàng cũng sẽ không phát biểu ý kiến. Chẳng lẽ còn có thể làm người mặc kệ thân sinh hài tử. Cũng không biết cái kia kỳ quái Nhạc Nhạc ở Mỹ Hà mụ mụ bên người sẽ như thế nào. Nàng ôm lấy Trần Mỹ Hà, Trần mụ mụ. Mặc kệ khi nào, nhất định phải yêu nhất chính ngươi. Nàng biết Trần mụ mụ cùng đời trước chính mình giống nhau, mênh mang chung quanh, không có một cái ái nàng người. Nguyên sinh gia đình bất hạnh cũng không phải thoát khỏi lúc sau liền vạn sự đại cát. Tinh thần thượng mang đến hư không là vô pháp đền bù. Có chút người về nhà có thân nhân quan tâm, có chút người vô gia nhưng hồi. Vô gia nhưng hồi có đôi khi là thực đáng sợ sự tình. Cho nên đời trước Gia Ngư thực ham thích mua phòng ở. Sâu trong nội tâm cũng là cảm thấy có phòng ở liền có gia. Lại sau lại nàng học được ái chính mình, đối chính mình thực hào, đem chính mình một lần nữa dưỡng đến hào hào. Cho nên cảm giác không ai ái chính mình thời điểm, nhất định phải chính mình yêu quý chính mình. Mà không phải ý đồ thông qua ủy khuất chính mình đi lấy lòng người khác, xa cầu người khác ái. Trần Mỹ Hà bị Gia Ngư ôm, Mạc Danh có chút khổ sở. Nàng tổng cảm thấy Ngư Ngư tựa hồ thực hiểu nàng, so nàng chính mình còn muốn hiểu. Ta sẽ yên tâm đi, về sau chúng ta thường xuyên gọi điện thoại a. Ân, Gia Ngư cười gật đầu. Chúng ta đều thực ái ngươi a. Ngươi không ở bên này ở, cũng muốn nhớ rõ chúng ta, nếu là không cao hứng, liền tới tìm chúng ta chơi, Hảo, ta nhớ rõ, Trần Mỹ Hà trong lòng quả nhiên vui vẻ. Nàng cũng có cái địa phương có thể đi lại a. Trần Mỹ Hà là mua có sẵn phòng ở. Cũng là ở phụ cận một cái chung cư cũ. Tam phòng hai thính, chỉ là trang hoàng có chút cũ. Trần Mỹ Hà cũng không chú ý. Dù sao chỉ cần có thể ở lại liền thành, chuyển nhà thời điểm Tôn Yến Ni cùng Tưởng Lan đều tới hỗ. Chờ, Tưởng Lan cũng biết Trần Mỹ Hà một chút sự tình. Rất bội phục Trần Mỹ Hà như vậy thong dong an bài tương lai sinh hoạt. Không giống nàng lúc trước còn không có ly hôn, liền đối tương lai mê mang. Nếu không phải Tôn Yến Ni nhắc nhở nàng chính mình dọn ra tới chủ, nàng hiện tại đều còn đem chính mình vây khốn đâu. Đồ vật thu thập hào, tìm chuyển nhà công ty, Trần Mỹ Hà liền trực tiếp chuyển nhà. Chỉ là đi thời điểm, nhìn xem cái này ra, nhìn nhìn lại Lâm ra, trong lòng cũng là vạn phần không muốn. Nhưng là chuyện nên làm vẫn là đến làm, an bài hảo lúc sau. Nàng liền thông chi Hoàng Quốc Đống đi làm thủ tục, nhìn đến Trần Mỹ Hà. Hoàng Quốc Đống phát hiện lúc này Trần Mỹ Hà đã bắt đầu cùng đời trước sau lại đương phù thái thái. Trần Mỹ Hà rất giống, chỉ là càng cường ngạnh, đối hắn cũng càng lãnh đạm. Hoàng Quốc Đống khẽ cắn răng, vẫn là không buông tha lần này gặp mặt cơ hội. Mỹ Hà, chỉ cần ngươi vay tiền cho ta, ta kiếm đồng tiền lớn khẳng định còn cho ngươi, hôm nay chỉ nói nuôi nấng quyền. Không nói chuyện khác, Lữ luật sư thế Trần Mỹ Hà tỏ thái độ, Trần Mỹ Hà cũng là lạnh mặt không hé. Răng, nàng cái dạng này, làm Hoàng Quốc Đống liền không thể nào xuống tay, chỉ cảm thấy đời này Trần Mỹ Hà càng khó đối phó rồi. Đời trước Trần Mỹ Hà tuy rằng cũng là quản hắn, quản được nghiêm, nhưng là người vẫn là thực ôn nhu, người liền sợ đối lập. Hắn vốn dĩ rất hận đời trước Trần Mỹ Hà, nhưng là đối lập đời này, hắn thế nhưng cảm thấy đời trước vẫn là tốt, thiêm hiệp nghị thời điểm. Hắn mới biết được, Trần Mỹ Hà đời này có bao nhiêu nhẫn tâm, thế nhưng ở hiệp nghị thượng yêu cầu không cho Hoàng Quốc Đống thấy hài tử, đây cũng là Lữ luật sư nhắc nhở. Mặc kệ về sau có để phụ thân thấy hài tử, ít nhất ở hiệp nghị mặt trên lấy được quyền chủ động. Chính yếu là Hoàng Quốc Đống đối Hoàng Nhạc ảnh hưởng quá lớn. Nếu không tăng thêm khống chế, về sau Trần Mỹ Hà nhật tử rất khó bình tĩnh, Trần Mỹ Hà cũng thực chán ghét Hoàng Quốc Đống. Tự nhiên thực duy trì, hơn nữa thực kiên định, nếu Hoàng Quốc Đống đánh không thắng, nàng liền không cần nuôi nấng quyền. Hoàng Quốc Đống cắn chặt răng căn. Ngươi trở nên thật là quá nhẫn tâm. Trần Mỹ Hà, ta sao không biết ngươi như vậy tàn nhẫn tâm đâu. Lúc trước thật là nhìn lầm ngươi, Trần Mỹ Hà nói. Ta nếu là lúc trước biết ngươi như vậy vô sỉ, ta cũng sẽ không để ý tới ngươi loại người này, Lữ luật sư nói. Hoàng tiên sinh, ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Ngoặc kép, đồng ý. Hoàng Quốc Đống hiện tại là không muốn cùng Hoàng Nhạc ở chung. Hắn gần nhất cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Cảm giác tinh thần cũng không tốt. Cảm giác phải mau chóng tiễn đi Hoàng Nhạc, ký hiệp nghị hơn nữa công chính lúc sau. Hoàng Quốc Đống nhìn Trần Mỹ Hà, trong lòng âm thầm nghĩ, liền xem ngươi còn như thế nào kiếm tiền. Trần Mỹ Hà lập tức lại đi tìm Chu Thẩm, làm nàng tiếp tục chiếu cố Hoàng Nhạc, hơn nữa vẫn là ở nhà chiếu cố, nàng khai tiền lương so Hoàng Quốc Đống cao. Chu Thẩm không nói hai lời liền đáp ứng rồi, lớn như vậy hài tử, căn bản không cần sao chiếu cố, còn có thể kiếm tiền đâu. Buổi chiều, Chu Thẩm đi tiếp Hoàng Nhạc tan học, liền cùng Hoàng Nhạc nói chuyển nhà. Mụ mụ ngươi đối với ngươi cũng thật hảo a. Ta đi nhìn phòng ở. Phòng ở rất đại, so Hoàng lão bản kia phòng ở khá hơn nhiều. Vẫn là thang máy phòng, sạch sẽ, về sau vẫn là ta chiếu cố ngươi. Nhạc Nhạc a, ngươi về sau cùng mụ mụ ngươi hảo hảo ở chung, nhưng đừng giống lần trước như vậy cùng mụ mụ ngươi náo loạn, mạng ngươi nhưng thật tốt quá. Hoàng lão bản sinh ý không được, còn có cái có tiền mụ mụ chiếu cố ngươi đâu. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hoàng Nhạc không kiên nhẫn, nàng không cảm thấy may mắn, chỉ cảm thấy nan kham. Nàng tình nguyện ba ba sinh ý hảo, đi theo ba ba sinh hoạt, ngươi không cần nói nữa. Chu Thẩm, ngoặc kép, Trần Mỹ Hà không cố ý ở trong nhà chờ Hoàng Nhạc, mà là cứ theo lẽ thường đi làm, chờ tan tầm lúc sau mới về nhà đi. Về đến nhà thời điểm, Hoàng Nhạc ở trong phòng đóng lại môn, Chu Thẩm đã làm tốt cơm, trở về liền ở phòng đi làm bài tập. Hai tử thực nghe lời, Chu Thẩm cười nói, Trần Mỹ Hà nói, phiền toái ngươi, ta về sau còn muốn đi học, mỗi ngày buổi tối trở về vãn, các ngươi cũng không cần chờ ta ăn cơm, ngươi chiếu cố hảo hai tử là được, kia không thành vấn đề. Ngươi cứ yên tâm đi. Chu Thẩm cảm thấy này công tác cũng thật hảo làm, chờ Trần Mỹ Hà đi thay quần áo, Chu Thẩm liền kêu Hoàng Nhạc ra tới ăn cơm. Hoàng Nhạc lúc này mới ra tới, chỉ là sụ mặt, nàng trong lòng còn ở cùng Trần Mỹ Hà giận dỗi. Trong lòng cũng cảm thấy chính mình lần này đi vào Trần Mỹ Hà bên người thật mất mặt, cho nên hoàn toàn làm không tới giống Chu Thẩm nói như vậy đi lấy lòng Trần Mỹ Hà sự tình. Ngược lại càng thêm không nghĩ cấp sắc mặt tốt, trong lòng cũng ẩn ẩn chờ mong điểm cái gì. Trần Mỹ Hà từ toilet ra tới, liền nhìn đến nàng cái này biểu tình, nhưng là nàng coi như không thấy được. Trực tiếp ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn cơm, Chu Thẩm cũng cùng nhau ăn đi. Nhà ta không chú ý những cái đó, ngươi ở nhà của chúng ta hỗ trợ, chính là người một nhà. Cái này ra về sau cũng muốn dựa ngươi nhiều chiếu cố, Chu Thẩm cười nói. Kia hành, ta cũng không khách khí. Lại lôi kéo Nhạc Nhạc đi ăn cơm, chỉ là Hoàng Nhạc tiếp tục giận dỗi, bất động chiếc đũa. Trần Mỹ Hà nhanh chóng cơm nước xong, liền đi trong phòng đọc sách học tập. Hôm nay vốn dĩ có khóa, nàng thỉnh một ngày giả, nhưng là về sau khẳng định sẽ không thỉnh. Đến nỗi đối Hoàng Nhạc, nàng hiện tại không có bất luận cái gì mong đợi, tựa như ngư ngư nới, chính mình muốn ái chính mình, Hoàng Nhạc không yêu nàng, nàng cũng sẽ không thượng vội vàng đi lấy lòng ai. Đã từng cũng thử qua, kết quả chỉ đổi lấy hài tử làm nàng tiến thêm một bước thỏa hiệp, làm nàng mất đi tự mình, nàng làm không ra tới. Nàng không có cái này tinh lực xem qua ánh mặt trời người, không nghĩ lại dẫm tiến vũng bùn. Bên ngoài Chu Thẩm khuyên Hoàng Nhạc ăn cơm, Hoàng Nhạc lúc này mới không tình nguyện ăn, vừa ăn còn biên ủy khuất lưu nước mắt. Nàng cho rằng ít nhất Trần Mỹ Hà sẽ nói điểm gì đó, tựa như nàng khi còn nhỏ cáu kỉnh như vậy, Trần Mỹ Hà vẫn là sẽ nguyện ý cùng nàng nói điểm gì đó. Chu Thẩm nhìn xem Trần Mỹ Hà phòng, sau đó thực không hiểu nhỏ giọng nói, ta xem ngươi rất sẽ hống Hoàng lão bản a, sao ở mẹ ngươi bên người liền bãi sắc mặt. Hoàng lão bản đối với ngươi phát giận, cũng không gặp ngươi như vậy đâu. Ngươi đứa nhỏ này sao? Hoàng Nhạc, ngoặc kép, leosing, hết chương.